Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp Trực Tiếp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1205, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Võ Luyện Điên Phong, chương 5595. Nhớ ngày đó tại Mạc Chi chiến trường, Dương Khai cùng Bạch Nghệ phối hợp giết một vực chủ trọng thương. Hai người cũng suýt mất mạng, hiện nay vực chủ chết trên tay hắn đã có hơn 10. Ngay cả vương chủ đều tự tay chém một tên. Tuy lần kia cũng mơ màng chẳng hiểu ra sao, nhưng giết chính là giết. Mặc tộc lớn thế, hắn cũng sẽ dần dần mạnh hơn. Cuối cùng sẽ có một ngày, những tiên thiên vực chủ cường đại này, hắn muốn bóp chết ai thì bóp chết. Dương Khai có tự tin này. Tĩnh hạ tâm thần, yên lặng chữa thương. Dương Khai bỗng hiện thân tại sông Cực Vực. Một trận chiến đánh giết 5 vực chủ, thậm chí ngay cả chủ sự đều bị giết, dẫn đến đại quân sông Cực Vực tan tác. Ưu thế gấp nhặt trong mấy trăm năm, chỉ một trận đã mất sạch. Tin tức truyền ra, dẫn theo rất nhiều cường giả mặt tộc trong đại vực khác xôn xao. Đã chấn kinh tên sát thần này thực lực cường đại, lại còn phải kiên kỵ hắn muốn làm gì thì làm. Nếu đã tọa trấn Huyền Minh Vực, vậy hảo hảo ở lại Huyền Minh Vực đi. Bỗng nhiên chạy đến sông Cực Vực, đại khai sát giới, thật là không có nói đạo lý. Phải biết trước đó Dương Khai biến mất 300 năm. 300 năm không dài cũng không ngắn, lại đủ để cho hắn những năm qua thành lập hung uy trở nên nhạt yếu, có thể một khi xuất thế liền chấn động hoàng vũ. Sau khi chấn kinh, các cường giả mặt tộc càng nhiều hơn là kiên kỵ. Lần này, Dương Khai có thể xuất hiện tại sông Cực Vực. Lần tiếp theo thì sao? Có hay không sẽ xuất hiện tại Lan Nha Vực, Kinh Hồn Vực hoặc là đại vực khác? Chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm. Một tên như vậy chạy tán loạn khắp nơi, uy thế đối với mặt tộc quá là lớn. Ai dám cam đoan trong lúc tranh đấu, hắn sẽ không bỗng nhiên xuất hiện. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có nghĩ biện pháp hạn chế hắn. Kết quả là ánh mắt tất cả cường giả mặt tộc đều tập trung vào Huyền Minh Vực. Dương Khai là xuất thân từ Huyền Minh Vực. Việc này tự nhiên cần các vực chủ Huyền Minh Vực đến xử lý. 300 năm trước, sau khi cao tầng nghị hòa, nhân tộc Huyền Minh Vực mở ra 10 nơi căn cứ để tướng sĩ lân cận tu chỉnh. Đồng dạng, mặt tộc cũng mở ra từng căn cứ đối ứng. Trong các căn cứ đều có 2-3 bát phẩm tọa trấn để đề phòng bất trắc. Mặt tộc thì không có vực chủ tọa trấn. Bọn hắn không dám. Cho dù là 2-3 vực chủ tụ tập một chỗ, vẫn không có chút cảm giác an toàn. Đồng thời còn để nhân tộc có cơ hội phân kích, còn không bằng tụ tập một chỗ sẽ an toàn hơn. Cho nên các tiên thiên vực chủ đều tụ tập tại đại doanh, hoặc là âm thầm chữa thương, hoặc là cảnh giới động tĩnh của nhân tộc. Những năm gần đây, tướng sĩ Huyền Minh Quân lấy tiểu đội làm đơn vị hành động, hoặc là mời thêm hảo hữu phối hợp đi săn giết mặt tộc. Mặt tộc thì lấy biện pháp tương tự để ứng đối. Song phương trong đại vực này đánh lén phản đánh lén lẫn nhau. Đến khi thế ngất trời, gần như mỗi thời khắc đều có chiến đấu bộc phát. Càng ngày càng nhiều nhân tộc từ phía sau tràn vào Huyền Minh Vực. Bởi vì so với các chiến trường khác, nơi này càng thêm an toàn, không có tác chiến quy mô quá lớn. Càng có thể đảm bảo võ giả phát huy ra ưu thế của bản thân. 300 năm luyện binh, hiệu quả sơ bộ đã hiện ra. Không ít nhân tài mới nổi đánh ra uy danh cho bản thân. Có lục phẩm thất phẩm lâu năm như cá gặp nước, không ngừng tinh tiến bản thân mình. Tổn thất cũng không ít. Đây là chuyện không thể tránh. Đã muốn luyện binh, vậy dĩ nhiên không có khả năng mọi chuyện như ý. Có điều tất cả tổn thất đều có thể nằm trong phạm vi tiếp nhận được. Càng ngày càng nhiều cao tầng của nhân tộc cũng dần nhìn ra chỗ tốt của Huyền Minh Vực. Những hạt giống tốt từng bị các đại động thiên phúc địa tuyết tàn cũng bắt đầu được đưa đến Huyền Minh Vực, để bọn hắn có cơ hội chém giết mặt tộc, cảm thụ sự khủng bố cùng cơ duyên tại thời khắc sinh tử. Tổng thể mà nói, bây giờ Huyền Minh Vực chiến đấu không ngừng, mà hết thảy vẫn có thể trong phạm vi khống chế. Các vực chủ Huyền Minh Vực cũng có được mấy trăm năm thư thái, không cần phải lo lắng bị Dương Khai đánh lén. Nhưng loại thư thái này đã bị đánh vỡ. Lấy xong cực vực cầm đầu, vực chủ từ mười mấy nơi đại vực liên danh tạo áp lực cho Huyền Minh Vực, muốn bọn hắn xử lý chuyện của Dương Khai. Huyền Minh Vực, tại đại doanh mặt tộc, trong đại điện nghị sự, rất nhiều vực chủ tề tụ, bầu không khí trầm mặc. Lục Ti ngồi ngay ngắn ở ghế chủ vị, nhìn một vòng rồi mở miệng nói. Nói đi, việc này nên xử lý ra sao? Không một ai nói chuyện, Lục Ti trầm mặc. Sao chứ, đều câm ư. Tuy nói tất cả mọi người là vực chủ tiên thiên, nhưng hắn là người chủ trì được vương chủ phân bổ, lại thêm thực lực mạnh nhất, các vực chủ khác nhiều ít vẫn có kiêng kỵ. Lúc này có một vực chủ nói. Lục Ti đại nhân, việc này xử lý không tốt. Dương Khai kia từng có hiệp nghị với bọn ta. Trong Huyền Minh Vực, bát phẩm và vực chủ không được nhúng tay vào chiến sự. Bây giờ hắn lại không có vi phạm hiệp nghị này. Chúng ta có thể làm sao? Có vực chủ phụ họa. Không sai, 300 năm này, bát phẩm chưa từng xuất thủ, đúng là thực hiện hiệp nghị. Nếu chúng ta tùy tiện xuất thủ, sẽ chỉ khiến cho Dương Khai kia trả thù giết chóc mà thôi. Những thứ ngu xuẩn kia không phải là ý này sao? Chỉ có chúng ta xuất thủ mới có thể buộc Dương Khai quay về. Kể từ đó, bọn hắn có thể gối cao không lo. Ngược lại là chúng ta phải chịu khổ. Bọn người này đúng là giỏi tính toán. Thật sự là buồn cười. Bọn chúng sợ chết. Chẳng lẽ muốn chúng ta đi chết thay hay sao? Lục Ti đại nhân, việc này tuyệt đối không thể nào đáp ứng. Nếu Huyền Minh Vực sinh ra biến cố, chuyện 300 năm trước sợ rằng phải tái hiện rồi. Một đám vực chủ từng người kêu lên thóa mạ các tiên thiên vực chủ đại vực khác vì tư lợi. Lục Ti nghe mà mỏi lòng. Hắn làm sao không biết tâm tư mấy người phía dưới kia. Sợ Dương Khai quay về, sợ gặp được Dương Khai rồi bị giết. Mặc dù tức giận những vực chủ này nhát gan sợ chết, nhưng mà không thể nào trách cứ. Không nói những vực chủ này chính là bản thân Lục Ti. Đối với Dương Khai kia sao lại không phải vạn phần kiên kỵ. 300 năm trước, hắn có lẽ còn có tự tin, mặc dù bị Dương Khai đánh lén cũng có thể chạy trốn, nhưng bây giờ có vết xe đổ từ vực chủ tóc tím, điểm tự tin này cũng tan nát hết. Vực chủ tóc tím, thực lực không có yếu hơn hắn, ngay cả vậy đều bị Dương Khai giết đi. Nghe nói trận chiến kia, Dương Khai hung tàn cực kỳ, ngạnh sinh lấy đầu anh sát đối thủ. Đó là chiến đấu tàn bạo cỡ nào? Chỉ ngẫm lại thôi đã làm cho người ta không rét mà run. Trong lòng âm thầm nổi nóng, các vực chủ đại vực khác thật sự là đứng đó nói chuyện không đau eo. Bọn hắn muốn đám người mình ra làm chút chuyện, hấp dẫn Dương Khai trở về. Nhưng mà làm như vậy Huyền Minh Vực đâu còn có ngày sống dễ chịu. Các vực chủ còn ồn ào không ngớt, Lục Ti đã đưa tay quay đầu nhìn về Manaya. Manaya, người thấy thế nào? Trong đám vực chủ, tâm tư Manaya tương đối kín đáo. Tuy nói chuyện tương tư vực năm đó khiến hắn đầy bụi đất, nhưng vậy không trách được Manaya. Trên thực tế, cho đến hôm nay, mặt tộc cũng không rõ được. Dưới tình cảnh toàn bộ vực môn bị phong tỏa, Dương Khai làm như thế nào mà đào tẩu? Thậm chí còn mang theo một nhóm lớn võ giả nhân tộc. Thật là quá ly kỳ. Manaya trước đó một mực chưa từng mở miệng nói chuyện. Thẳng cho tới khi bị Lục Ti điểm danh mới trầm ngâm nói. Lục Ti đại nhân, ngươi có từng nghĩ tại sao Dương Khai đang bế quan 300 năm bỗng đi xong cực vực đại khai sát giới hay không? Lục Ti khẽ nhíu mày rồi lên tiếng đáp. Trong tất cả chiến trường, Nhân tộc song cực vực là tình cảnh gian khổ nhất. Nghe nói Hàng Sơn đã trăm năm tọa trấn ở đấy. Nhưng có lẽ không bao lâu, song cực vực sẽ triệt để tan tác. Manaya khẽ gật đầu. Đây chỉ là một nguyên nhân trong đó thôi. Còn có nguyên nhân khác sao? Manaya lắc đầu rồi mới nói. Ta không biết. Ta chỉ biết là Dương Khai xuất thủ với song cực vực. Hẳn là chỉ may mắn gặp dịp. Nếu như Dương Khai sớm có ý muốn làm dịu tình cảnh song cực vực, sẽ không chờ đến hôm nay mới ra tay. Không phải nói hắn là đang bế quan tu hành ư? Nhân tộc bế quan tu hành không phải là không thể dựng. Nhân tộc song cực vực ngày càng suy thoái, những năm này cũng cầu viện rất nhiều. Nếu Dương Khai nhận được tin tức, hẳn là đã sớm xuất thủ. Vậy mà không lâu đây hắn mới đi song cực vực. Lục Ty suy nghĩ, tán đồng lý do này nhưng mà vẫn không hiểu. Thế nhưng là có quan hệ gì chuyện ngày hôm nay? Có quan hệ lớn chứ. Manaya chậm rãi nói. Chúng ta phải hiểu rõ ý đồ của Dương Khai, hoặc là nói ý đồ của nhân tộc. Một đám vực chủ nghe mà như lọt vào trong sương mù. Manaya mỉm cười. 300 năm trước, Dương Khai kia uy thế ngập trời, đơn thương độc mã đến, muốn nghị hòa với chúng ta. Việc này đối với mặt tộc ta tất nhiên là có lợi ích. Nhưng mà đối với nhân tộc có thể có chỗ tốt gì? Chư vị còn nhớ ngày đó hắn trả lời như nào không? Không ít vực chủ mặt lộ ra thần sắc trầm ngâm. Có vực chủ nói. Ngày đó hắn nói là cố kỵ cho tướng sĩ nhân tộc. Bởi vì dư âm chiến đấu từ vực chủ và bát phẩm khiến cho rất nhiều thương vong vô vị. Hơn nữa số lượng vực chủ nhiều hơn bát phẩm rất nhiều. Không có bát phẩm kềm chế, vực chủ có thể tùy ý giết chóc. Manaya gật đầu. Không sai, lúc ấy hắn đúng là có nói như vậy. Chẳng lẽ trong việc này có bẫy hay sao? Lục Ty sa sầm mặt. Vậy thì không có. Manaya trả lời. 300 năm này, ta một mực quan sát thế cục của Huyền Minh Vực. Phát hiện lý do của Dương Khai đúng là không sai. Nhưng mà chưa phải là tất cả. 300 năm này, Huyền Minh Vực càng lúc càng có nhiều nhân tộc. Nhất là khai thiên cảnh ngũ phẩm trở lên, trong đó còn có một số thất phẩm khai thiên rất lạ mặt. Những khai thiên cảnh này, luận về thực lực, trong nhân tộc ngang cấp thì không tính là quá mạnh. Nội tình cũng không thâm hậu, có vẻ là mới tấn thăng chưa được lâu. Vậy thì sao? Manaya cau mày, Lục Ty cau mày hỏi. Manaya cười lắc đầu, không còn quanh co, hắn nói. Dương Khai kia, sợ dĩ muốn nghị hòa với chúng ta. Mục đích chủ yếu là muốn luyện binh cho nhân tộc. Chương 5596. Luyện binh. Không ít vực chủ hơi nhướng mày. Luyện binh sao? Chỉ là có mấy vực chủ như có điều suy nghĩ. Lục Ty nói. Ý của ngươi là? Manaya đáp. Chư vị dù quanh năm tọa trấn Huyền Minh Vực, nhưng chuyện liên quan tới tinh giới cùng thế giới thụ hẳn là từng nghe qua. Chúng vực chủ gật đầu. Bọn hắn mặc dù không chút rời khỏi Huyền Minh Vực, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một ít tình báo thuộc về mình. Qua nhiều năm như vậy, không ít kẻ đi săn bị mặt hóa. Lợi dụng những mặt đồ này, mặt tộc tìm hiểu ra không ít tin tức về nhân tộc. Tình giới thế giới thụ, đây là từ ngữ được đề cập nhiều nhất trong tin tình báo. Nghe nói thế giới thụ có sức mạnh cực kỳ huyền diệu, có thể giúp cho tinh giới sinh ra rất nhiều thiên tài, trong đó không thiếu thẳng tấn lục phẩm thất phẩm khai thiên. Manaya nói, tinh giới đản sinh những lục phẩm thất phẩm khai thiên, chư vị có lẽ không quá để vào trong mắt, nhưng bọn hắn kiểu gì cũng sẽ trưởng thành. Lục phẩm cuối cùng có thể trưởng thành đến bát phẩm, mà thất phẩm cuối cùng có thể trưởng thành đến cửu phẩm. Tới khi đó chính là vực chủ chúng ta cũng không thể nào khinh thị. Thế nhưng là nhân tộc trưởng thành so với mặt tộc thì càng thêm gian khổ, tốn thời gian dài hơn. Nếu đóng cửa khổ tu, chưa hẳn có thể được để ý. Bởi vì bọn hắn không trải qua chiến đấu, cho nên những thiên tài được nhân tộc gửi gắm lớn lao hy vọng này liền cần một không gian có thể trưởng thành trong chiến đấu. Ý của Manaya đại nhân là Huyền Minh vực chính là nơi luyện binh mà nhân tộc lựa chọn. Có vực chủ đã khá hiểu lên tiếng hỏi. Manaya gật đầu. Đúng, Dương Khai 300 năm trước tìm chúng ta nghị hòa, chính là bởi vì nguyên nhân này. Những thiên tài nhân tộc kia cần một nơi an toàn, cho nên hắn mới tìm chúng ta nghị hòa, hạn chế vực chủ chúng ta. Lúc này có vực chủ cả giận nói. Trời ơi, nhân tộc quả nhiên là gian trá. Manaya cười khẽ. Chưa nói năm đó, Dương Khai che giấu lý do này. Chính là đích thật đem lý do nói ra. Các vực chủ sợ rằng cũng không có dũng khí cự tuyệt. Nhóm vực chủ quả thật bị giết cho sợ rồi. Vậy theo ý của Manaya đại nhân, Huyền Minh vực nên khởi động lại chiến sự sao? Có vực chủ đưa ra nghi vấn. Manaya chậm rãi lắc đầu. Vậy thì không cần. Nhân tộc đang luyện binh. Mặt tộc ta tại sao không lợi dụng cơ hội này để luyện binh chứ? Chư vị có lẽ không phát hiện ra, nhưng Lục Ti đại nhân hẳn là đã nhận ra. 300 năm này, mặt tộc ta cũng có tộc nhân đột phá. Hắn không nói, Lục Ti còn không quá để ý. Giờ bị hắn nhắc nhở, Lục Ti rốt cuộc giật mình. Không sai, những năm gần đây, lãnh chúa mới đản sinh ra xác thực là khá nhiều. Lúc này mới vẹn vẹn 300 năm thôi, nếu là thời gian dài hơn chút, hiệu quả hẳn là càng rõ ràng hơn. Manaya mỉm cười. Cho nên, loại chuyện như luyện binh, nhân tộc cần, mặt tộc ta cũng cần. Số lượng tiên thiên vực chủ của chúng ta cứ nhiều như vậy, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày, nhân tộc sẽ sinh ra rất nhiều bát phẩm cửu phẩm mới. Nếu mặt tộc không có vương chủ mới xuất hiện, chẳng lẽ chỉ dựa vào chúng ta đi đối phó những cửu phẩm kia sao? Nguyên nhân chính là như vậy, cân bằng tại Huyền Minh vực tuyệt đối không thể nào đánh phá. Chúng ta chẳng những không có khả năng xuất thủ trước, còn càng phải giữ gìn hiệp định đình chiến này. Một phen giảng giải, đông đảo vực chủ liên tiếp gật đầu. Các vực chủ không ngu ngốc, chỉ là không hiểu quá nhiều đối với tình hình nhân tộc, cho nên rất nhiều chuyện không thể làm ra phán đoán. Những năm này Manaya liên tục sưu tập tin tình báo ở các phương diện, tự nhiên trông càng thông minh hơn so với các vực chủ khác. Lục Ti nói, như lời ngươi nói, vậy lần này, mục đích của Dương Khai kia là gì? Quay lại chủ đề, Manaya cười đáp. Năm đó trước khi nghị hòa, Dương Khai đã từng đại khai sát giới. Lục Ti đại nhân cảm thấy mục đích lần này của hắn là gì? Dương Khai lần này chợt đến song cực vực đại khai sát giới. Tương tự cùng với chuyện năm xưa. Lục Ti sáng mắt. Hắn là muốn biến song cực vực thành Huyền Minh vực thứ hai. Manaya gật đầu. Một Huyền Minh vực không thể nào thỏa mãn nhu cầu luyện binh của nhân tộc. Chẳng những nhân tộc như vậy, mặt tộc ta cũng như thế. Sau khi đại lượng võ giả nhân tộc tràn vào, bây giờ Huyền Minh vực đã khá là chen chúc. Nhân tộc chẳng những cần Huyền Minh vực thứ hai, mà cần cái thứ ba, thứ tư kìa. Ồ, thì ra là vậy. Lục Ti cười to, bởi vì các vực chủ từ chiến trường khác tạo áp lực đã không phải là chuyện khó nữa rồi. Chỉ cần giải thích rõ các vực chủ kia đâu còn có công phu điều khiển trách hắn. Có khi còn ước gì muốn nghị hòa với các bác phẩm. Sau khi mừng rỡ, đối với Manaya cũng triệt để thay đổi cái nhìn. Dù sao năm đó bởi vì tình báo sai lầm, dẫn đến Huyền Minh vực có tổn thất không nhỏ. Bây giờ xem ra những tổn thất này chẳng thể coi là gì. Ta có Manaya. Huyền Minh vực có gì phải lo lắng? Lục Ti cười ha ha. Manaya lại đứng lên nói. Lục Ti đại nhân, ta phải chào từ biệt ngươi. Lục Ti thu tiếng cười, các vực chủ khác cũng kinh ngạc trông. Manaya nói. Vương chủ đại nhân có mệnh, mệnh ta lập tức chạy tới song cực vực tọa trấn. Đồng thời có mệnh, nếu nhân tộc lại muốn nghị hòa, cứ việc đồng ý. Lục Ti ngạc nhiên, có điều rất nhanh kịp phản ứng. Bên kia, chủ sự là vực chủ tóc tím đã bị giết, bây giờ đang đứng ở trạng thái rắn mất đầu. Tuy nói vực chủ tiên thiên đều rất cường đại, nhưng lại cần một người có đầu óc để chủ sự. Manaya xác thực là có tư cách này. Có điều vương chủ đại nhân là làm cho hắn hơi có chút ghen ghét. Những chuyện này hắn hoàn toàn không hay biết gì. Vương chủ đại nhân hiển nhiên không có ý muốn thông tri cho hắn. Có lẽ là Huyền Minh vực đã nghị hòa, không có tất yếu thông báo. Thế nhưng, đây đủ để thấy vương chủ đại nhân rất là xem trọng Manaya. Ngươi phải đi xong cực vực. Cũng được, nhưng mà Dương Khai cũng đang ở đó. Ngươi ngàn vạn lần cẩn thận à. Lục Ti làm bộ dặn dò. Sau mỗi lần hắn xuất thủ đều cần tĩnh dưỡng 2 năm. Trong thời gian ngắn xong cực vực sẽ không có chiến sự lớn. Manaya nhẹ nhõm nói. Hướng chi, lần này hắn đi xong cực vực cũng không phải muốn khai chiến cùng nhân tộc, mà là muốn chủ động nghị hòa. Chính như hắn nói, luyện binh nhân tộc cần, mặt tộc cũng cần. Việc này đôi bên cùng có lợi. Chỉ là nhân tộc xem thấu điểm này sớm hơn thôi. Manaya đi, lẻ loi một mình, không mang theo bất kỳ vị vực chủ nào. Huyền Minh vực bên này mặc dù sớm đã nghị hòa, nhưng vô luận bát phẩm hay vực chủ cũng không dám tùy tiện rời đi, miễn cho chiến lực cấp cao mất cân bằng, cho đối phương thừa dịp cơ hội. Manaya đuổi tới xong cực vực, liền triệu tập tất cả vực chủ đến nghị sự, tuyên bố mình muốn nghị hòa với nhân tộc. Đông đảo vực chủ tự nhiên rất xôn xao, người không cam lòng cũng có, người vui vẻ cũng có. Nhưng khi biết đây là ý tưởng của vương chủ đại nhân, các vực chủ cũng liền yên tâm, thoải mái tiếp nhận, thậm chí còn có chút mừng rỡ, vì nghị hòa liền không cần tiếp tục lo lắng ở trên chiến trường đụng trúng Dương Khai. Cũng không phải bọn hắn tham sống sợ chết, là vương chủ đại nhân có mệnh, không dám không nghe theo. Định ra phương hướng, Manaya lệnh một lãnh chúa dưới trướng, tiến về đại doanh nhân tộc, thương thảo mục đích nghị hòa. Cùng lúc đó đưa tin mười mấy nơi đại vực khác, giải thích hết thảy. Bởi vậy mà kết quả đưa đến rất rõ ràng. Một số đại vực chiến sự vốn là kịch liệt, lại bỗng trở nên bình hòa hơn rất nhiều. Mặc dù còn có rất nhiều tranh đấu, lại đều chỉ có thể coi là tiểu đả tiểu nháo. Thậm chí có đại vực, mặt tộc rõ ràng chiếm cứ ưu thế, lại bắt đầu chủ động triệt binh. Cái này rõ ràng là sợ phó theo góc sông cực vực, bị tên sát thần kia để mắt tới. Dương Khai sợ dĩ hiện thân tại sông cực vực, không phải là bởi vì nhân tộc bên kia thế cục nguy cấp sao? Tuy mỗi một chỗ đại vực chiến trường đều không còn có trăm vị tiên thiên vực chủ tọa trấn, Dương Khai một lần nhiều lắm là giết mấy vực chủ. Ai dám cam đoan người chết không phải là mình? Dương Khai còn đang chữa thương, những vực chủ kia đã bắt đầu nơm nớp lo sợ, phòng ngừa chu đáo. Chỉ cần không bức bách nhân tộc quá mức thì sẽ không hấp dẫn sát tinh kia. 3 năm sau, xong cực vực, trong một mật thất, Dương Khai mở mắt. Lần chữa thương này so với trước kia dài hơn chút. Không đơn thuần là tu bổ thần hồn xe rách, còn cùng vực chủ tóc tím liều chết một phen, khiến nhục thân chịu thương tích. Hung mãnh dùng đầu chọi đầu, chẳng những đánh nát đầu của vực chủ kia mà xương sọ của hắn cũng nứt ra không ít khe hở. Trải qua trận này, Dương Khai ngược lại là thu chút lòng khinh thường đối với vực chủ. Vực chủ can đảm liều mạng, không màng sống chết, không phải dễ đối phó như vậy. Bản thân hắn đối với chuyện này có quyền lên tiếng. Vô số năm qua, hắn lấy yếu thắng mạnh không biết bao nhiêu lần. Tự thân dũng mãnh cùng dũng cảm có tác dụng rất lớn. Những vực chủ tiên thiên bị xá huần thứ đánh trúng, chưa chiến mà đã e sợ bị giết, cũng không thể đại biểu chiến lực chân chính của mặt tộc cấp cao. Bất quá, hắn cũng sẽ không tự coi nhẹ chính mình. Mặc kệ những vực chủ kia mạnh hay yếu, hắn giết nhiều như vậy rồi chính là nhờ vào bản sự của chính hắn. Tương lai, Dương Khai sẽ còn giết càng nhiều hơn. Vô luận như thế nào, vẫn phải là giải quyết xong cực vực bên này trước. Hắn còn muốn đánh tới đại vực khác, giết tới mặt tộc sợ hãi, sau đó lại cùng bọn hắn tâm sự. Ra ngoài, bên ngoài có một người đang chờ, thấy Dương Khai hiện thân, thần sắc nghiêm lại, ôm quyền nói. Đại nhân, người xuất quan. Dương Khai ngẩng đầu, là người quen, chính là Lý Tình, là phó quan của Hàng Sơn. Năm đó khi còn tại đại diễn quân, Hàng Sơn là đoàn trưởng đông quân. Lý Tinh này phụ trách quản lý một chút việc vặt bên cạnh Hàng Sơn, truyền mệnh lệnh giúp cho Hàng Sơn. Nhìn vào mắt phải của hắn, Dương Khai nói. Làm sao vậy? Lý Tinh khí vũ hiên ngang, bộ dáng tuấn tú, hôm nay đã lắng động nhiều hơn một phần tuế nguyệt, mà lại mắt phải bị mù. Trên gò má có một vết thương dữ tợn, giống như con rết bò trên mặt, nhìn đáng sợ cực kỳ. Lý Tinh nhếch miệng cười. Trên chiến trường mà, không thể nào tránh được. Chương 5597. Trong lòng thổn thức, năm đó Dương Khai cũng giống như hắn đều là thất phẩm khai thiên, mà lại tư lịch kém hắn nhiều lắm. Còn hiện nay hắn còn là thất phẩm, mà Dương Khai đã là bát phẩm rồi, là người tọa trấn một phương. Thậm chí ngược dòng tìm hiểu, Dương Khai tới Mặc Chi chiến trường mới chỉ là lục phẩm mà thôi. Lúc kia hắn đã là thất phẩm. Không chỉ vậy, uy danh của hắn càng làm cho đông đảo vực chủ kiêng kỵ. Chuyện phát sinh mấy năm qua càng làm cho Lý Tinh phá vỡ nhận biết. Rốt cuộc minh bạch, có đôi khi lực lượng một người có thể thay đổi đại cục. Trong lòng hơi tiếc nuối, cường giả như vậy chỉ vì năm đó tấn thăng ngũ phẩm khai thiên, chung quy là vô duyên với cửu phẩm chí tôn. Nếu hắn có thể tấn thăng cửu phẩm, phần thắng của nhân tộc tối thiểu nhất phải tăng thêm 3 thành. Thu liễm tâm tư, Lý Tinh nói. Hàng Sơn đại nhân có lệnh, nếu Dương Khai đại nhân xuất quan, lập tức đến nghị sự điện. Chư vị đại nhân có chuyện quan trọng, cần thương nghị. Được rồi, ta đã biết. Bên trong đại điện nghị sự, Dương Khai chờ trong chốc lát. Có từng bát phẩm hiện thân, mọi người chào nhau, đàm tiếu yên yến. Khi đang nói chuyện thì Hàng Sơn tới. Đám người ngồi xuống, Hàng Sơn đưa tay ném một viên ngọc giản về Dương Khai. Trước khi nghị sự, người xem thứ này đi. Mấy năm này người bế quan chủ thường. Các đại chiến trường đã xuất hiện nhiều biến hóa. Dương Khai trầm lòng xuống, nghĩ rằng có chuyện gì không tốt phát sinh. Vội vàng điều tra nội dung trong ngọc giản rất nhanh, nét mặt của hắn trở nên cổ quái. Mặc tộc là có ý gì? Dương Khai hỏi. Chuyện không như hắn nghĩ, đâu phải chuyện gì không tốt đâu. Ngược lại là những năm gần đây, thế cục các nơi chiến trường trở nên càng thêm bình hòa. Huyền Minh vực tạm thời không nói, một mực như trước, tướng sĩ nhân tộc tràn vào luyện binh ngày càng nhiều. Song cực vực bên này, mặc tộc cũng là án binh bất động. Ngẫu nhiên hai bên có một ít ma sát nhỏ, đều chỉ là chiến đấu trong phạm vi nhỏ. Đáng ngạc nhiên là tình hình của đại vực khác. Đại chiến trường tổng cộng có 13 nơi. Đại đa số mặc tộc đều chiếm thượng phong, chiếm thế chủ động. Thậm chí có mấy đại vực, nhân tộc còn thê thảm hơn song cực vực, phòng tuyến tràn ngập nguy cơ. Nhưng mà 3 năm trước đây, sau khi Dương Khai hiện thân đánh một trận xong tại song cực vực, mặc tộc các nơi đại vực khác đều không hẹn mà lui binh cố thủ. 3 năm này, 13 nơi đại vực chỉ bộc phát rải rác mấy lần đại quy mô chiến đấu, mà lại những chiến đấu này còn là nhân tộc chủ động gây nên. Còn chưa hết, trừ Huyền Minh vực, 12 chiến trường khác, các vực chủ đều tuần tự phái người đến nhân tộc, mang theo mục đích nghị hòa. Về phương thức nghị hòa, tất nhiên là tham khảo Huyền Minh vực. Bát phẩm và vực chủ không được nhúng tay vào chiến sự. Mặc tộc tỏ thái độ như vậy, các bát phẩm đương nhiên là mừng, nhưng mà không biết có nên đáp ứng hay không. Cho nên, bọn hắn truyền những tin tình báo này về cho Tổng Phủ Ty. Muốn Tổng Phủ Ty quyết định. Dương Khai nhìn thấy những tin tình báo này cũng ngây người. Lần này hắn xuất quan, còn tính đi giết thêm mấy vực chủ khác. Song cực vực đã không còn thích hợp. Qua trận lần trước, vực chủ song cực vực khẳng định là có chỗ đề phòng. Thế nhưng Dương Khai còn có thể đi đại vực khác. Tỷ như Lan Nha vực chính là lựa chọn khá tốt. Ai ngờ thế cục đã phát triển thành dạng này. Trách không được ánh mắt những bát phẩm này nhìn mình đều có chút ý vị thâm trường. Chiến trường các đại vực cải biến thế cục có quan hệ cùng trận chiến 3 năm trước mà hắn xuất thủ. Một phương diện hẳn là kiên kỵ thực lực của người. Một phương diện khác, mặc tộc có lẽ xem thấu dụng ý của chúng ta. Nhân tộc cần luyện binh, mặc tộc đại khái cũng cần, cho nên mới thuận nước đẩy thuyền. Hàng Sơn nói. Dương Khai nghe thì gật đầu. Ý của Tổng Phủ Ty như nào? Ý của ngươi thì sao? Hàng Sơn không trả lời mà hỏi ngược. Thế cục hôm nay là được Dương Khai dùng sức một mình mang tới. Tổng phủ ty đương nhiên sẽ không thể không tôn trọng ý kiến của hắn. Nếu không, sẽ không cố ý chờ hắn xuất quan mới thương thảo chuyện này. Dương Khai trầm ngâm nói. Xem thấu cũng không bình thường. Trên thực tế, việc này cũng không giấu được, mà cũng không thể bởi vì không để mặt tộc luyện binh mà hoang phế sách lược trước đây. Vẫn là Ninh Nghị Hòa. Người cảm thấy có thể đồng ý sao? Hàn Sơn hỏi. Tất nhiên là vẫn cần rồi. Bọn họ đã muốn Nghị Hòa, vậy để mỗi đại vực phái ra một đại biểu, định ra thời gian. Đến xong cực vực, mọi người triển khai trận thế rồi bàn. Mà lại không phải tất cả đại vực đều Nghị Hòa. Nhân tộc luyện binh là để dành cho bọn hậu bối, để bọn họ càng ngày càng nhanh tấn thăng cảnh giới cao hơn. Nhưng nếu thất phẩm tấn thăng bát phẩm, vậy đã đến phạm vi Nghị Hòa. Bát phẩm không phải là mục tiêu luyện binh cuối cùng, mà là cửu phẩm. Cho nên, còn cần để bát phẩm khai thiên có sân khấu phát huy. Về chuyện này, Dương Khai không cần nói, Tổng Phủ Ty tất nhiên cũng sẽ cân nhắc đến. Cho nên, ngoài mấy chỗ chiến trường luyện binh, mấy chỗ còn lại sẽ vẫn như cũ. Đối với nhân tộc tất nhiên là hy vọng giữ nguyên những đại vực mà phe mình quân lực cường thế. Nhưng đối với mặt tộc, khẳng định không phải như thế. Có thể đoán được, tới lúc đó tất nhiên sẽ cãi lộn không ngớt. Mà chẳng những là giữa hai tộc có cãi lộn, nội bộ mặt tộc cũng sẽ có ý kiến rất khác nhau. Không ai hy vọng đại vực mình phụ trách lại giữ nguyên tình hình. Hàng Sơn gật đầu. Vậy định 2 tháng để tất cả các đại vực chiến trường đều phái ra đại biểu tới. Tổng phủ ty quyết định là được rồi, ta không có ý kiến. 2 tháng này ngươi cũng đừng có chạy loạn, tới khi đó còn cần ngươi ra mặt. Hàng Sơn căn dặn, sợ không chú ý lại để cho Dương Khai biến mất. Tên này tu hành không gian pháp tắc, thường xuyên xuất quỷ nhập thần. Nếu Dương Khai không có tại đây, lực uy hiếp của nhân tộc nhất định đại giảm. Được. Dương Khai lĩnh mệnh, chuyện này hắn tất nhiên là biết được. Sau đó một đám bát phẩm lại đơn giản thương thảo đại khái nội dung Nghị Hòa. Song phương gần như đã đặt mấu chốt thắng bại trên thân các nhân tài mới nổi. Mặt tộc thắng ở chỗ có cơ sở khổng lồ. Thời gian sau, số lượng lãnh chúa vực chủ, thậm chí vương chủ mới nhất định sẽ không ít. Nhân tộc thắng ở chỗ có tinh giới, có vạn yêu giới, có tiểu càn khôn Dương Khai. Có lẽ, mặt tộc còn đang tránh né mũi nhọn. Đối với mặt tộc hiện nay, Dương Khai là nhân vật khó giải quyết nhất. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, một khi có đại lượng vương chủ sinh ra, cho dù Dương Khai có khó giải quyết, cũng không còn mang tính chất quyết định. Nhân tộc chủ động từ bỏ đòn sát thủ lớn nhất, mặt tộc tất nhiên cũng hy vọng nhìn thấy. Trên mặt nổi là Nghị Hòa, thực ra là vụng trộm giao phong, song phương đều đang mưu đồ tương lai cực kỳ xa xôi. 2 tháng, Dương Khai không làm gì, chỉ là tập trung tinh thần bế quan tu hành. Vì hắn tận khả năng tăng cường thực lực của bản thân, sớm ngày đến bát phẩm đỉnh phong mới là khẩn yếu nhất. Vì hắn mà nói dùng hết khả năng tăng cường thực lực bản thân. Rèn sắt khi còn nóng, dùng nội tình của hắn thật tu hành đến bát phẩm đỉnh phong, coi như không thể tấn thăng cửu phẩm, thì ngày sau dù có đụng trúng vương chủ cũng không phải không có sức hoàn thủ. Vượt cấp giết địch xưa nay là cường hạng của hắn rồi. Trong khoảng thời gian gần nhất này, song cực vực nhiều hơn không ít bát phẩm cùng vực chủ, đều là đến từ đại vực khác. Địa điểm Nghị Hòa đã xác định chính là song cực vực. Bởi vì Dương Khai ở chỗ này đối với mặt tộc, kẻ mà bọn hắn muốn hạn chế nhất chính là Dương Khai. Chuyện Nghị Hòa tất nhiên phải có mặt hắn. Thời gian cũng ngày càng gần. Binh mã hai bên đều bắt đầu tấp nập điều động. Tuy cao tầng hai tộc đều cảm thấy lần Nghị Hòa này không có vấn đề gì lớn, nhưng mọi thứ vẫn cần đề phòng vạn nhất. Nếu không thể đồng ý, nói không chừng sẽ bộc phát một trận đại chiến, đương nhiên là phải sớm làm trụ tính. Chỉ có 2 tháng, Dương Khai tất nhiên không có bế tử quan, tùy thời có thể gián đoạn. Lúc này Cấm Chế chợt bị xúc động, Dương mắt nhìn, thấy một đạo thân ảnh điểu điệu dạo bước tới. Dương Khai khó xử. Ta bế quan đây. Người tới cười cười. Ta biết, tùy tiện thử một chút, không nghĩ lại vào được. Đó là bởi vì ta không mở ra tất cả cấm chế, thuận tiện cho người bên ngoài thông tri cho mình thôi. Lạc sư tỷ có việc sao? Dương Khai hỏi. Người tới là Lạc Thính Hà, bác phẩm khai thiên của Âm Dương Động Thiên, đang tọa trấn Thanh Dương Vực, là quân đoàn trưởng của Thanh Dương Quân. 13 nơi đại vực, 13 đại quân đoàn, đây là nữ quân đoàn trưởng duy nhất. Dương Khai cùng nàng coi như quen biết, năm đó hắn đến Âm Dương Động Thiên tìm Khúc Hoa Thường. Khúc Hoa Thường vào Luân Hồi Các, Dương Khai nhập Luân Hồi Các. Hai người chung cửu sinh cửu thế mới giúp nàng tỉnh lại. Đồng thời Lạc Thính Hà cũng thức tỉnh ký ức, từ đó thoát khốn. Lạc Thính Hà có tu vi bát phẩm khai thiên, năm đó càng là thiên chi kiêu tử thẳng tấn thất phẩm, có tư cách trùng kích cửu phẩm chi cảnh. Bây giờ số lượng bát phẩm tuy nhiều nhưng có tư cách trùng kích cửu phẩm lại không có mấy ai. Trong những người Dương Khai quen biết, Hạng Sơn là một, Ngụy Quân Dương là một, bọn người Mễ Kinh Luân Âu Dương Liệt đều đã đến cực hạn, không có cách nào lại tinh tiến. Chương 5598. Năm đó từ biệt tại Âm Dương Động Thiên, Dương Khai chưa từng gặp lại Lạc Thính Hà, chỉ biết nàng đang tọa trấn Thanh Dương Vực, lại không biết nàng bỗng chạy đến tìm mình làm gì. Mấy ngày nữa nghỉ hòa, ta nghe nói Tổng Phủ Ty đã định ra phương án cơ bản, 12 chỗ đại vực, 6 nơi nghỉ hòa. Lạc Thính Hà tòa hạ trước mặt Dương Khai lên tiếng nói. Dương Khai gật đầu. Đúng là như vậy, nhưng đây là chúng ta. Mặt tộc chưa chắc sẽ đồng ý, đến khi đó không tránh được một phen võ mồm. Phương án này có lợi đối với nhân tộc, mặt tộc tất nhiên không có khả năng lập tức đáp ứng. Tổng Phủ Ty cũng có chỗ chuẩn bị đối với việc này. Ta hy vọng, tới khi đó Thanh Dương Vực có thể duy trì nguyên trạng. Lạc Thính Hà nói rõ ý đồ, Dương Khai bật cười. Nghị hòa do Tổng Phủ Ty phụ trách, ta chỉ phụ trách mà thôi. Sư tỷ có cầu, vì sao không đến Tổng Phủ Ty nói với Hạng sư huynh? Lạc Thính Hà biểu môi. Làm sao lại không nói, chỉ là Hạng đầu to đáng giận vô cùng, không có đồng ý. Vậy sư tỷ nói với ta cũng vô dụng mà thôi. Sao lại vô dụng? Ngươi không nên xem nhẹ chính mình. Mặc tộc kiên kỵ ngươi mới nghị hòa, ngươi nói một câu là được. Nhưng Hạng sư huynh lựa chọn như vậy, tất nhiên là có đạo lý của hắn rồi. Tình hình Thanh Dương Vực ta cũng hiểu đại khái. Mặc tộc dường như chiếm thượng phong không có nhỏ. Nếu như Thanh Dương Vực có thể nghị hòa, sẽ có chỗ tốt đối với nhân tộc ta. Đối với sư tỷ cũng vậy. Sư tỷ cớ gì muốn duy trì nguyên trạng, huống chi, sư tỷ tấn thăng bát phẩm không ít năm tháng. Nếu Thanh Dương Vực có thể nghị hòa, người đúng lúc có thời gian đi bế quan, sớm ngày đột phá. Dương Khai không nói thì còn tốt. Nói lời này xong, Lạc Thính Hà giận không có chỗ phát tiết. Hạng đầu to cũng nói như vậy. Thế nhưng, đều bế quan khổ tu hữu dụng. Các ngươi cần gì phải tận lực tạo ra nơi luyện binh? Ta tấn thăng bát phẩm đã rất lâu rồi, tích lũy gần đến cực hạn, nhưng bát phẩm tấn thăng cửu phẩm không phải là chuyện đơn giản như vậy. Đối với ta, bế quan khổ tu đã không còn tác dụng gì rồi. Dương Khai lập tức hiểu ý. Sư tỷ là muốn đột phá trong lúc chiến đấu sao? Cái này không phải là mục đích cuối cùng các ngươi luyện binh ư? Có chắc chắn hay không? Dương Khai nghiêm túc hỏi. Lạc Thính Hà cười cười đáp. Loại chuyện này ai dám nói chắc chắn, chỉ có thể nói hết sức nỗ lực. Ta biết Hạng Sơn là muốn tốt cho ta, nhưng mà ta tự mình biết mình. Dương Khai gật đầu, lặng yên trong chốc lát rồi mới nói. Vậy để ta đi nói với Hạng sư huynh. Còn Hạng sư huynh rốt cuộc muốn lựa chọn ra sao là không phải ta có thể chi phối. Vậy thì đa tạ sư đệ. Đưa mắt nhìn Lạc Thính Hà rời đi, Dương Khai không tiếp tục tu hành. Nhân tộc bên này người có tư cách tấn thăng cửu phẩm, bát phẩm khai thiên không có mấy người. Thật sự là những năm qua, hạt giống thẳng tấn thất phẩm tốt quá là ít. Thường thường ngàn năm khó gặp. Những năm này cùng mặt tộc tranh đấu hao tổn cũng không ít. Như Lạc Thính Hà, Hạng Sơn, Ngụy Quân Dương, bát phẩm rải rác có thể đếm được. Lúc nào có thể tấn thăng cửu phẩm, ai cũng không nói chắc. Nhân tộc dưới thế cục này cũng không phải một hai vị cửu phẩm là có thể triệt để thay đổi. Mặc Bản Tôn bất tử, Mặc Chi Hoạn vĩnh viễn khó mà tiêu trừ. Thế nhưng, muốn tiêu diệt Mặc tộc Bản Tôn sao mà khó khăn. Đạo ánh sáng thứ nhất đến nay vẫn để cho Dương Khai đau đầu. Duy nhất có thể khẳng định là Hoàng Đại Ca cùng Lam Đại Tỷ cùng với tia sáng kia quả thật là có chút liên quan. Hai ngày sau, Dương Khai xuất quan, đã đến giờ thương nghị giữa hai tộc. Ra khỏi mặt thất, Dương Khai liền cảm nhận được từng đạo khí tức cường đại, đó là từng vị bát phẩm khai thiên. Xa xôi ngoài kia, vị trí đại doanh mặt tộc, có khí tức cường đại giao thoa, các tiên thiên vực chủ cũng biểu hiện ra uy nghiêm của bản thân. Nghị hòa còn chưa bắt đầu, cường giả hai tộc đã cách không giao phong. Thấy Dương Khai, Hàng Sơn quay đầu nhìn, gật đầu ra hiệu. Dương Khai nghĩ truyền âm một câu, thoáng nói chuyện của Lạc Thính Hà. Hàng Sơn khẽ gật đầu. Thời điểm đã đến, xuất phát thôi. Quát khẽ một tiếng, Hàng Sơn dẫn đầu lao đi, hơn 10 đạo thân ảnh theo sát sau. Dường như phát giác được động tĩnh của nhân tộc, từng vị vực chủ tiên thiên cũng bắt đầu khởi hành. Đại quân hai tộc đã điều động bố trí thỏa đáng, phòng bị khả năng xuất hiện ngoài ý muốn. Toàn bộ song cực vực trong nháy mắt này bị khí tức túc sát bao phủ. Tâm tình khẩn trương lan tràn khắp các nơi, phản phất chỉ cần một đốm lửa nhỏ đều có thể triệt để dẫn bạo. Địa điểm nghị hòa là vị trí giữa đại doanh của hai quân. Mặc tộc cắt một khối phù lục tạo ra một bình đài lớn, trên bình đài có một cái bàn dài. Hai bên bàn là từng chiếc ghế tạo hình thô kệch được bày chỉnh tề. Cường giả hai tộc gần như là cùng một thời gian đến nơi đây. Cũng không biết là tâm hữu linh tê hay là sớm có thương định. Lần này số lượng cường giả song phương còn không khác nhau chút nào, đều là 13 người, đại biểu cho 13 nơi chiến trường. Vốn là nên sinh tử cừu địch, không có khả năng tồn tại tại thế, là bởi vì nguyên nhân khác biệt mà hội tụ, thật đúng là đủ châm chọc. Phần lớn các cường giả mặt tộc đều hiện ra sắc mặt khẩn trương. Tuy số lượng hai bên bằng nhau, nhưng nếu thật sự giao thủ, không biết mấy người có thể còn sống sót quay về. Không có cách, Dương Khai ở chỗ này ai có thể không kiên kỵ. Trước đó mặt tộc không phải không nghĩ đến việc mang nhiều vực chủ đến, nhưng bọn họ có thể làm vậy, nhân tộc chẳng lẽ không thể điều thêm bát phẩm đến ư? Cuối cùng chỉ có thể tiếp nhận số lượng như vậy. Từng đôi mắt vô tình hay cố ý đảo qua Dương Khai, tất nhiên là không dám dừng lại lâu, sợ bị hắn để mắt. Từng vị vực chủ tiên thiên cường đại lúc này giống như chuột gặp phải mèo, sợ hãi rụt rè. Mặc dù cường ngạnh duy trì lấy khí thế cường đại, nhưng nghe sợ sâu trong tâm khảm đã khó mà che giấu. So ra, nhân tộc thần sắc tự nhiên hơn nhiều. Dương Khai cũng đang nhìn những vực chủ này, đại đa số đều không quen biết. Nhưng mà có hai tên nhìn quen quen, đều đã từng gặp trong Tương Tư vực, trước đó cũng hiện thân tại Huyền Minh vực, lại không biết tại sao, cùng lúc xuất hiện tại Song Cực vực. Vực chủ tóc tím bị Dương Khai giết, Manaya phụng mệnh đến tòa trấn Song Cực vực, chủ quản chiến sự vực này, hắn đương nhiên không thể không hiện thân. U Hoành thì đại biểu cho Huyền Minh vực. Tuy nói Huyền Minh vực đã nghị hòa hơn 300 năm, nhưng hôm nay là nghị hòa phạm vi lớn, Huyền Minh vực không thể không đếm xỉa. Lục Ti không muốn đi, vậy là phái U Hoành đến dự thính. U Hoành không muốn, thế nhưng là cánh tay không lay chuyển được đùi, không đến không được. Thấy Dương Khai đảo mắt qua, U Hoành vội vàng quay đầu, trong lòng run sợ. Dương Khai đã thành bóng ma tâm lý lớn nhất trong lòng hắn rồi. Mắt nhìn sáu hướng, tai nghe tám phương. Manaya thầm mắng một đám phế vật. Lần này nhân tộc đến nghị hòa chỉ cần không chạm đến ranh giới cuối cùng, bọn hắn không có khả năng động thủ. Vậy mà đám người này biểu hiện không chịu được, đúng là mất mặt. Làm chủ sự Song Cực vực đương nhiên không thể để nhân tộc quá coi thường mặt tộc. Lúc này Manaya đưa tay ra hiệu. Chư vị, mời ngồi. Hôm nay tụ tập ở đây là vì chuyện nghị hòa. Nhân tộc các người có câu nói, mua bán không xả thân nghĩa. Mặc dù nghị hòa không phải là mua bán, nhưng cũng giống như là như vậy. Có ân oán gì? Đợi nghị hòa xong rồi nói cũng không có muộn. Hắn biểu hiện hào phóng vừa vặn. Vực chủ khác bị hắn cảm nhiễm, cũng thoáng ổn định nỗi lòng. Có bác phẩm cười lạnh một tiếng nói. Cùng mặt tộc các người chỉ có tranh sát. Nói thế nào là nhân nghĩa? Manaya khí định thần nhàn mà đáp. Nếu chỉ có tranh sát, hôm nay chư vị sẽ không tới đây. Thăm dò vô vị không tất yếu, chúng ta không phải nên ngồi xuống nói chuyện chính sự hay sao? Nói rồi ánh mắt đảo qua chúng bác phẩm, cuối cùng dừng trên người của Dương Khai, khẽ gật đầu. Dương Khai đại nhân, người nói đi. Dương Khai cười cười, lên tiếng. Hôm nay ta chỉ đến tham gia náo nhiệt, không cần phải quan tâm tới ta. Lúc trước nhỏ yếu chưa từng nghĩ sẽ có một ngày cường đại tới mức vực chủ tiên thiên phải gọi mình một tiếng đại nhân. Uy danh nha, thứ này quả nhiên vẫn là phải giết ra mới có tác dụng. Nghĩ lung tung, tự kéo ghế cho mình ngồi, chân vĩnh lên mặt bàn, thần sắc thảnh thơi. Lúc này nhân tộc mới ngồi xuống, vô số cường giả mặt tộc mới ngồi xuống theo. Manaya hiểu rõ, quay đầu nhìn về Hàng Sơn. Nói như vậy, chủ sự ngày hôm nay là Hàng Sơn đại nhân. Không sai. Hàng Sơn ừ một tiếng đáp. Manaya lên tiếng. Nếu như vậy, vậy chúng ta đi thẳng vào vấn đề. Hàng Sơn đại nhân chúng ta cố ý bắt chước Huyền Minh vực, muốn nghị hòa. Từ nay về sau các chiến trường vực chủ và bác phẩm không được nhúng tay chiến sự. Không biết Hàng Sơn đại nhân nghĩ như nào? Hàng Sơn ngẩng đầu nhìn hắn thản nhiên nói. Không được. Manaya vẫn cười cười. Có vẻ sớm có sở liệu. Hàng Sơn đại nhân cơ ý là nhân tộc không muốn nghị hòa sao? Trong lòng cười lạnh, nếu không nguyện nghị hòa, cần gì phải làm ra đại chiến trận như vậy? Hai tộc đều có đại biểu tề tụ, nhân tộc đã tới. Vậy nói rõ, bọn hắn cũng là muốn nghị hòa, chỉ là giả bộ mà thôi. Kết thúc tập 1205 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.